Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Viễn vừa bước đến mở cửa thì giọng Trinh nhỏ nhẹ vang lên: Anh đi thăm chị Hiền phải không anh? Viễn nhíu mày nhìn Trinh: Sao em lại hỏi thế? Trinh nhẹ nhàng lắc đầu: Anh đừng giấu em nữa. Em biết cứ mỗi đêm sau khi anh đi làm về là anh vào ngồi với chị Hiền cho đến sáng. Anh à, làm thế sẽ hại cho sức khỏe của mình đó. Rồi một khi chị Hiền tỉnh dậy thấy anh không khỏe, chị sẽ buồn biết là bao nhiêu. Viễn nhẹ mỉm cười: Em đừng lo cho anh, đừng nói lại cho ông bà ngoại chúng ta biết nhé. Anh hai, em nghĩ sự nói chuyện hàng đêm với chị Hiền cũng sẽ vô ích thôi anh à. Viễn cười buồn: Dù sao anh cũng phải thử. Bác sĩ đã bảo đến cuối tháng này Hiền vẫn không tỉnh thì họ để Hiền về nhà. Anh đã mướn được căn nhà cũng xa xa thành phố. Anh hy vọng tự mình có thể chăm sóc cho Hiền. Trinh cắt ngang lời anh: Anh suy nghĩ kỹ chưa? Người nhà chị Hiền đã cho phép anh làm vậy sao? Còn vị hôn phu của chị Hiền, còn thời gian, y tá, anh định thế nào? Anh à, khả năng của anh... Viễn tỏ ra giận dữ: Em cho rằng cậu ta giàu hơn anh, đủ khả năng hơn anh sao? Trinh lắc đầu: Anh hai, anh đã không nhìn vào sự thật. Rõ là người ta khá hơn chúng ta. Rồi Trinh lại thở ra buồn bã: Và họ chẳng có một con bé tật nguyền như em. Nếu không có em thì anh đã đủ khả năng lo cho chị Hiền cạnh bên người anh yêu, cùng lúc có thể đền bù lại cái tội ngày xưa. Viễn nhìn em gái mình mà không khỏi đau lòng. Đi đến cạnh bên Trinh, anh vỗ nhẹ vào đầu em, tỏ vẻ yêu thương: Út à, đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa. Còn về bệnh tình của em, anh đã có tính toán cả rồi. Anh chị Huyền, đôi bạn chí thân của anh, sẽ giúp anh dẫn em sang Mỹ để chữa trị đôi chân. Giấy tờ thủ tục đã xong, 2 tháng nữa là em sẽ đi rồi đó. Và anh nghĩ trong vòng 1 tháng sẽ xong tất cả, và em sẽ được trở về tập lại đôi chân, rồi em sẽ đi đứng bình thường như xưa. Trinh to tròn đôi mắt: Anh tính chuyện này đã bao lâu rồi? Sao em lại không biết gì cả? Viễn mỉm cười: Thì bây giờ anh cho em biết rồi đó. Đáng lẽ ra anh sẽ cùng đi với em. Nhưng Hiền... Trinh à, em không trách anh hai chứ? Trinh ứa nước mắt: Anh hai, em sao lại trách anh? Anh đừng như vậy. Em không muốn đi chữa bệnh đâu. Anh có biết không? Đây là cái nghiệp em phải mang. Không cách gì chữa lành đâu anh à. Đừng tốn tiền vô ích. Nếu anh muốn cạnh bên chăm lo cho chị Hiền, thì hãy dồn tất cả những gì chúng ta có để đủ sức trả tiện nghi cho những ngày tới khi chị Hiền về. Trung vẫn nụ cười buồn: Em đừng lo, anh có đủ tất cả rồi. Chỉ mong sao em đừng buồn vì tiền trợ cấp cho em sẽ không được nhiều như anh dự liệu. Trinh giận dữ: Em đã bảo là không đi trị bệnh cơ mà, anh đừng ép buộc em. Và cô bé hai tay đánh bánh xe lăn vào trong. Viễn nhíu mày không hiểu. Bà Vú nhẹ nhàng bước đến bên Viễn nhỏ giọng: Cậu nhỏ, có muốn đi thì đi bây giờ đi. Kéo ông bà chủ giật mình thức giấc thì tối nay xem như cậu không cạnh bên cô Hiền được đó. Nhìn vẻ mặt thông cảm của Vú, Viễn thấy nhẹ lòng đôi chút. Cảm ơn Vú. Ba vú nhẹ giọng. Nhưng mà nè, đừng để sức khỏe hao mòn quá cậu nhỏ à. Viễn nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Đêm nay như tất cả mọi đêm, Viễn ngồi cạnh bên Hiền, to nhỏ ôm lại tất cả những kỷ niệm vui buồn của hai người. Anh không bỏ sót dù một chi tiết nhỏ. Thế mà Hiền vẫn nằm yên không lay động. Viễn nhìn đồng hồ, giờ đã 4 giờ sáng rồi, anh phải chuẩn bị đi làm. Hôm nay sau khi ra sở, anh cũng kế hoạch cũ, đến vấn an bà nội của Hiền, xin bà chấp nhận cho Viễn mãi cạnh bên Hiền, lo lắng cho Hiền, dù biết là nàng sẽ mãi không bao giờ tỉnh lại. Viễn đã thôi mơ ước nghe lại giọng nói nhí nhảnh của Hiền, những buổi cô cười tinh quái với Viễn khi nghĩ sai rằng anh không phải là thằng đàn ông thật sự. Rồi những lúc cô bé giận, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Những ngày đó đã là quá khứ, nhưng hiện tại anh vẫn còn Hiền, vẫn được nhìn thấy Hiền nằm đó như mỉm cười với anh mỗi khi anh vào. Viễn nắm nhẹ bàn tay của Hiền. Anh đi làm nha cô bé. Cho em biết, hôm nay là ngày cuối rồi đó. Anh sẽ không còn lo nghĩ nhiều về số tiền lo cho Út Trinh đi trị bệnh. Tiền anh đã đầy đủ rồi. Chỉ cần nó đồng ý đi là được. Xong chuyện nó, anh sẽ mang em về cạnh bên anh. Vũ đã bảo sẽ thay anh chăm sóc em mỗi khi anh đi làm. Chiều về anh sẽ ở cạnh bên em. À còn nữa, anh đã được lên lương rồi cô bé à. Anh cố gắng lắm đó. Đừng cười ngạo anh chứ. Rồi như có một phép lạ, tay Hiền như lay động. Viễn nhìn thật lâu vào khuôn mặt khả ái của Hiền, dường như đôi mắt có động tĩnh. Viễn vội reo lên. Y tá! Cô y tá ơi! Y tá ơi! Cô y tá vội vàng đến. Chuyện gì thế ông? Viễn run giọng. Hiền! Hiền của tôi! Và dường như cô y tá cũng thấy được sự kỳ diệu. Cô vội vàng. Tôi tìm bác sĩ ngay. Anh đã nói những gì với bệnh nhân, cứ tiếp tục nha. Thế là cô y tá vội chạy ra ngoài. Viễn nắm lấy tay Hiền. Em đã tỉnh rồi phải không? Đã nghe anh nói rồi phải không? Ráng lên Hiền nha. Em cần phải sống. Vì không có em, cuộc đời này sẽ buồn tẻ biết bao. Mấy năm xa cách nhau, không một khắc một giây nào anh không nghĩ về em. Hiền ơi, tình yêu anh cho em vẫn nguyên vẹn như xưa. Bây giờ anh đã biết anh đã yêu em dường nào. Gia đình em thương em biết bao. Còn nữa, cô bạn ca dao của em đang đợi em nhìn thấy cổ đi lấy chồng. Hiền ơi! Bác sĩ đã đến nơi, ông ra lệnh. Ống thở, làm nhịp tim. Ông à, xin ra ngoài giây lát. Bệnh nhân như có kỳ tích lạ. Viễn ra ngoài đi tới đi lui, lòng phập phồng lo sợ. Anh van vái trời Phật liên tiếp, rồi lại tự trách mình sao từ trước đến giờ anh không thăm viếng chùa chiền. Bây giờ van vái không biết Phật trời có chứng kiến cho anh không. Cuối cùng ông bác sĩ đã bước ra, gương mặt ông rạng rỡ. Chúc mừng cậu, cô ta đã tỉnh. Viễn nắm chặt tay ông bác sĩ. Bác sĩ bảo sao? Tỉnh lại rồi à? Ông ta cười như muốn chia sẻ nỗi niềm vui sướng với Hiển. Đúng, bác sĩ Vân Anh đang trong đó hồi lại sức khỏe cho bệnh nhân. Cậu hãy đi báo với người nhà nhé. Có thể 2-3 tiếng sau, mọi người thân có thể đến. Hy vọng cô ta sẽ hồi phục lại trí nhớ. Nhưng... Bác sĩ ngưng lại, Viễn vội vàng. Nhưng sao hả bác sĩ? Ông nhỏ nhẹ. Hồi phục trí nhớ hay không thì phải do trời. Cái ấy ngoài vòng tay với của chúng tôi. Nhưng cái đáng mừng là cô ta đã tỉnh. Đi, đi gọi điện cho người nhà cậu biết đi. Viễn đi nhanh về phía điện thoại công cộng. Ông bác sĩ nhìn theo mỉm cười tội nghiệp. Không biết cậu ta là gì của bệnh nhân, mà mỗi ngày mấy cô y tá ở đây đều to nhỏ bảo rằng đêm nào anh chàng khờ cũng lai vãng đến đây ngồi tỏ tình với cô bệnh nhân không lý trí. Và rồi kỳ tích đã đến với họ. Cách chắc chắn là ông chồng khờ rồi. Ông bác sĩ thấy lòng cũng vui vui mà cầu chúc cô bệnh nhân trẻ tuổi có lại trí nhớ để hưởng cái hạnh phúc kia bên cạnh ông chồng khờ. Chị Hiền ơi! Đám con nít níu kéo không cho Hiền về khi Hiền và Hùng, người bạn đồng nghiệp của cô, đi ngang khu trường làng. Hiền vui vẻ. Trận đấu đêm qua thế nào? Tụi trẻ hí hửng, một bé trai nhỏ nhẹ. Chị chơi đá banh với tụi em không? Tụi em cần tập vợt để ngày mai chiến đấu với bọn thằng Tân. Hiền hăng hái. Hôm qua đội nào thắng? Cậu trai trẻ cười vui vẻ. Đội thằng Tân, chị giúp tụi em trả thù đi. Hiền quay sang Hùng với giọng trẻ thơ nài nỉ. Anh về trước ha, lát nữa em về. Anh làm ơn ghé qua cho ông nội em biết có được không? Hùng lắc đầu. Em thật con nít quá đi. Thôi được, anh về. Chơi thì cũng vừa vừa thôi cô chủ nhỏ. Hiền vui vẻ. Em đâu có chơi, chỉ giúp chúng rèn luyện để thi đấu thôi mà. Hiền không đợi Hùng nói thêm câu nào, nàng đã nhập vào cuộc chơi đá banh cùng bầy trẻ. Hùng nhìn theo mà thích thú. Không ngờ một cô gái trẻ với tính tình trẻ con như thế này mà cả làng đều khâm phục. Mỉm cười, Hùng bước đi và thầm hy vọng cô chủ bút quê tôi sẽ không rời bỏ quê tôi mà đi. Đá banh xong, qua trò trốn tìm, đôi mắt Hiền đã bị chúng che lại bằng một mảnh vải the. Trong bóng tối, Hiền quơ đôi tay đi tìm kiếm trong bóng tối. Bên đây nè chị Hiền. Không, tụi em ở bên đây nè. Hiền mỉm cười với sự tinh nghịch của chúng. Một lát chị mà bắt được đứa nào thì chết với chị đó. Một lát sau, Hiền như bắt được một đứa bé. Nhưng khi Hiền rờ tay, rồi đến vai, cái mặt, sao lại cao hơn mình? Tiếng cười tụi trẻ càng to hơn. Hiền vội đưa tay kéo tấm vải the che đôi mắt xuống. Trước mặt Hiền là Viễn, chàng với đôi mắt kinh ngạc, còn Hiền la to vì ngạc nhiên nào kém chi. Anh Viễn! Anh Tư Lân, cậu con trai khù khờ nhất trong làng, nãy giờ đứng cạnh bên cười giòn tan với sự lầm lẫn ban nãy của Hiền, giờ mới lên tiếng. Cô bà ơi, để tôi giới thiệu làm quen nha. Đây là cậu Viễn, nó cháu cụ Minh ở thôn ngoài. Còn cô đây là cháu của cụ Lành, là... Hiền vội cúp lời, mắt vẫn không rời Viễn. Em đã biết anh ta là ai rồi, anh không cần giới thiệu nữa. Anh Tư Lần nhìn Viễn. Cậu quen với cổ hả? Sao ban nãy cậu bảo không quen, bắt tôi đi theo cậu tìm cổ vòng quanh thế giới? Bọn con nít vây quanh Tư Lần. Chú Tư à, vòng quanh thế giới có vui không? Tư Lần vui vẻ trò chuyện với chúng. Tàu có đi đâu. Thôi, chúng bay về nhà ăn cơm đi. Cô ba có khách rồi. Bọn trẻ nhìn Hiền và Viễn, chúng tò mò. Khách gì vậy chú Tư? Bồ chị Hiền hả? Không phải đâu, bồ gì sao tao không nghe ổng nói câu nào? Sao ông ta cứ nhìn chị Hiền? Ổng bị câm sao? Tư Lần vội nói, chúng bậy thật tò mò, mau nhà ai nấy về đi. Bọn trẻ nghe theo lời, nhưng vừa đi vừa đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Hiền và Viễn. Cả hai vẫn yên lặng đứng đó. Hiền tự thấy buồn cười và khúc khích cười. Viễn nhỏ giọng. Bấy lâu nay em ở đây, và em là cô chủ bút nho nhỏ của vùng Thuận An, mang danh hiệu Trinh Nữ, Hoa Trinh Nữ. Hiền dương to đôi mắt. Hả? Nho nhỏ? Em chẳng còn nhỏ đâu nha. Mỉm cười với sự trẻ thơ của Hiền, trông cô nhỏ bây giờ không khác một đứa bé, vẫn ngây thơ như ngày đầu tiên cô nhỏ vào Sài Gòn. Nhưng lúc ấy, cô nhỏ chỉ tập tễnh viết văn, và giờ đây cô đã thành công rực rỡ. Anh Tư Lần thúc giục. Đây là cô ba, người cậu muốn tìm đó cậu Viễn. Hồi nãy cụ Lành đã nói là do toàn quyền cô ba. Cậu nói ra xem cô ba chấp thuận yêu cầu của cậu không? Hiền nhíu mày. Anh nói cái chi vậy anh Tư? Lần chưa nói thêm lời nào, giọng Viễn nhẹ nhàng. Hơn một năm nay, anh tìm Hiền ở khắp mọi nơi. Nhưng lại không ngờ... Hiền to tròn đôi mắt. Tìm em? Lần hớn hở đáp. Để chuộc lại căn nhà của cụ Minh. Đôi mắt Hiền vẫn to tròn đen lấy. Hả? Căn nhà? Lần cũng ngạc nhiên. Bộ cô không biết cô đương làm chủ căn nhà xưa kia của cụ Minh và cậu Viễn hả? Hiền cười to. Miếng đất tôi còn không có, nói chi cái nhà. Anh hiểu lầm rồi anh Tư à? Lân lắc đầu. Không có đâu. Rõ ràng khi nãy, cụ Lành bảo đã cho cô cháu gái làm của gì đó hôm nọ rồi sao? Tôi ngu chứ đâu có ngu cỡ đó đâu cô ba, mà không hiểu nó đã là của cô. Hiền nhíu mày. Anh Tư, anh đang làm bầm cái gì đó? Viễn vội nói. Anh Tư, cảm ơn anh đưa tôi đi gặp cô trinh nữ. Giờ anh về được rồi, tiền thù lao của anh đây. Tư Lần nắm lấy tiền hí hửng. Chúc cậu thành công nhé. Tôi nghĩ cô ba không chặt đẹp cậu đâu. Cổ coi vậy chứ Hiền xô à. Viễn bật cười với câu nói cuối cùng của Lân. Trong khi Lân đã đi xa, mà Hiền vẫn nhíu mày không hiểu. Chặt đẹp cái gì? Viễn nhỏ nhẹ phân trần. Kỳ này anh đến Thuận An để mua lại căn nhà mà ông bà anh đã bán để chữa trị đôi chân cho Út Trinh. Hiền vẫn nhíu mày. Liên hệ gì em chứ? Viễn mỉm cười. Nhỏ có thể nhẫn nại nghe anh kể hết được không? Hiền gật đầu cười vang. Thì anh kể lẹ lẹ đi. Đi chậm thì còn được. Nói chậm làm người nghe hồi hộp lắm. Cái tính trẻ thơ đó làm tim Viễn xôn xao rộn vui. Hiền nào biết Viễn đã khắc chế nỗi xúc động của mình để không tự tiện ôm Hiền vào lòng. Vì Viễn đã nghe dân làng bàn tán. Họ bảo cô Hoa Trinh Nữ đã có chồng. Khi nãy Viễn dửng dưng với lời nói đó, nhưng giờ đây lại cảm thấy tim mình như nhói đau. Viễn trầm giọng. Trước kia thì chắc không, nhưng bây giờ lại có, vì em là cháu của cụ Lành. Khi bán ruộng vườn và căn nhà thờ ông bà anh không biết mình đã bán cho ai, vì đã giao cho ông Tá, người chuyên môn mua bán nhà đất ở vùng này. Lúc sau này khi ông ngoại anh bệnh khá nặng, bà ngoại muốn cùng ông về lại Thuận An để an nghỉ, nên anh quyết định nhờ người dò la xem ai đã mua căn nhà của ông bà ngoại. Khi anh biết anh Tiến đã mua vì cụ Lành muốn, nên anh đã yên tâm không lo lắng, vì anh tuy không biết nhiều về cụ Lành, nhưng anh tin rằng họ không có ý xấu với mảnh đất này. Anh định về lại đây mua lại, nhưng bao chuyện xảy ra ở thành phố, lo chữa trị đôi chân cho Út Trinh xong, bận rộn với sự tìm... Viễn ngưng vài giây rồi tiếp. Và hôm nay, anh quyết định trở lại đây mua lại căn nhà, với giá nào anh cũng muốn mua lại. Hiền gật gù như đã hiểu rõ. Nhưng sao lại tìm đến em? Anh Tiến mua cho ông nội, thì sao anh không tìm họ mà tìm em? Viễn mỉm cười. Vì họ đã giao lại cho em. Anh đã tìm cụ Lành. Ông bảo căn nhà ấy cụ đã cho đứa cháu gái. Và nụ cười trên môi Viễn ngưng ngay, nhìn Hiền nhỏ giọng. Em vừa gọi cụ Lành là gì? Hiền mỉm cười. Là ông nội. Viễn nhìn Hiền thật lâu. Vậy em là cháu... cháu dâu hay cháu nuôi? Hiền nhún vai. Cháu dâu hay cháu nuôi gì cũng cháu gái mà. Sao hỏi cặn kẽ thế? Viễn nhỏ giọng. Vì anh muốn biết Hoa Trinh Nữ đã có chủ chưa? Hiền vui vẻ. Thôi, đừng dài dòng văn tự nữa. Về hỏi ông nội sẽ rõ hơn. Ai mà biết cái nhà xưa kia của ông bà ngoại anh lại liên can đến em chứ? Hiền vội vàng đi trước, Viễn lê bước theo sau mà lòng thật buồn vì biết rằng Hiền đang trốn tránh câu trả lời của Viễn. Tuy anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Nếu một ngày nào đó anh gặp lại Hiền, cô nhỏ chắc đã làm vợ, làm mẹ người ta. Nhưng sao Tiêm Viễn vẫn vương vấn một nỗi buồn. Vừa bước vào nhà, Hiền vội nói: "Ông nội." Hiền bỗng reo to: "Bà nội, nội vào khi nào vậy?" Bà cụ chưa nói được lời nào thì mắt bà đã chạm ngay Viễn. Bà nhíu mày: "Sao cháu lại ở đây?" Hiền tươi cười: "Ảnh tìm lộn người đó bà nội." "Cái gì?" Hiền tính bơ: "Ảnh muốn mua lại căn nhà mà hồi xưa anh Tiến mua cho ông nội đó. Căn nhà của ông bà ngoại ảnh." Bà cụ nhìn ông Lành: "Có chuyện đó sao?" Cụ Lành nhíu mày: "Phải, nó mua cho tôi. Tôi không muốn người khác đụng vào, vì nơi đó có quá nhiều kỷ niệm của bà. Và giờ đây tôi đã cho cái nhà đó cho con Hiền. Thằng Tiến cũng cùng với ý tôi, và căn nhà đó đã được toàn quyền sở hữu của con Hiền." Hiền vội lắc đầu: "À, không được đâu ông ơi." Cụ Lành mỉm cười: "Sao lại không? Khi nào cháu lấy thằng Tiến, cháu nội ông, thì là người một nhà rồi. Đừng lôi thôi rắc rối, coi như nó là của hồi môn vậy." Tiến đứng đó không dám lên tiếng, gương mặt thật đỏ mỗi khi người ta ghép anh cùng Hiền. Viễn vội nhảy vào: "Vậy ra Hiền chưa có chồng?" Hiền nhíu mày: "Ai nói với anh tôi chưa có chồng hả?" Viễn nhìn mọi người rồi nhìn Hiền, giọng thật buồn: "Trong làng ai ai cũng bảo Hòa Trinh nữ Hiền đã có chủ, là thật không em?" Ông cụ cười tươi: "Bộ mày muốn cưới cháu ông sao thắc mắc vậy?" Viễn ngơ ngác: Hiền nũng nịu: "Ông nội, đừng có đùa nữa được không hả? Ảnh hiểu lầm tội cho con. Vợ ảnh mà nghe được, con còn mặt mũi nào chứ?" Viễn tròn mắt: "Vợ của anh?" Hiền gật đầu: "Nãy giờ lo đâu đâu, chưa hỏi thăm. Chị Mỹ Ái, vợ anh á, khỏe không?" Viễn nhìn Hiền một lúc khá lâu rồi ấm giọng: "Ai bảo với em Mỹ Ái là vợ của anh?" Hiền nhìn Viễn nhún vai: "Thì chính anh nói chứ ai. Sau ngày hôn lễ của nhỏ Giao, em tình cờ gặp anh và anh đã bảo anh hạnh phúc lắm cùng chị Mỹ Ái, và anh cũng đã chúc phúc cho em. Cả hai ra sao rồi? Còn cái gì chưa?" Viễn lắc đầu: "Tại lúc đó anh cứ tưởng em đã là của Trung. Anh mong em hạnh phúc và đừng thương hại cho anh mà thôi. Anh và Mỹ Ái nào có gì đâu, cô ấy không phải vợ anh." Hiền nhỏ giọng: "Thì là người yêu cũng thế thôi, sao yêu người ta mà làm khổ người ta chi?" Viễn lắc đầu ấm giọng: "Không, anh không hề làm khổ Mỹ Ái, và anh cũng như em. Anh không thể quên một người, nên đã không có người yêu và chẳng vợ con. Còn em, hơn một năm qua, em đã lập gia đình chưa?" Hiền cúi đầu không nói. Bà cụ mỉm cười: "Nó chưa có động tĩnh chi cả. Ta cứ hối thúc, còn nó thì lại chần chờ." Mạnh dạn, Viễn nắm lấy tay của Hiền trước bao đôi mắt kinh ngạc. Giọng anh thật ấm: "Khi biết được em đã ra đi, anh tìm đến bà nội, và vì bảo vệ hạnh phúc của em, bà bảo anh về đi. Chắc lúc đó bà nội nghĩ anh đã có vợ, nên cứ bảo anh hãy về lo cho vợ con anh, hãy để em sống yên ổn. Anh tự một mình tìm em trong vô vọng. Anh đã bỏ cái chức vị giám đốc ở bên kia bờ đại dương mà anh đã rất khổ công xin được. Anh về lại với Sài Gòn để có thời gian đi tìm tin tức của em. Anh đi bao nhiêu chỗ rồi em có biết không? Và thời gian đã vô tình trôi qua, anh nghĩ hẳn em đã rời thành phố ra nước ngoài, hoặc em đã lập gia đình, hạnh phúc bên ai rồi, nên anh đã tuyệt vọng vì nghĩ rằng anh thật sự đã mất em. Nhưng lại không ngờ em ở đây, và là đóa hoa trinh nữ vẫn chưa thuộc về ai của vùng đất thân yêu Thuận An." Hiền to tròn đôi mắt, rút tay ra khỏi tay Viễn ấp úng. Anh... Bà cụ nhỏ giọng. Vậy là con chưa có vợ, sao hôm đó con không giải thích cho bà? Viễn vẫn nắm lấy tay Hiền, đưa mắt nhìn bà cụ thật thà bảo. Hôm đó con muốn giải thích, nhưng nội không cho con cơ hội. Bà gật gù. Ta cũng thật hồ đồ. Nhìn vào đôi mắt Hiền, Viễn trầm giọng. Em chưa lập gia đình thì anh vẫn còn cơ hội, phải không em? Anh không muốn mình là kẻ thẫn thờ như xưa. Nếu trong tim em vẫn còn chút nào hình bóng của anh, thì xin cho anh cơ hội. Hiền thắc mắc. Còn chi Mỹ Ái? Anh... Viễn cười to. Cô ta cũng quyết định ở lại Sài Gòn. Hiện giờ là y tá của một nhà thương và đang cặp kè với anh Trung của em đó. Nghe đầu họ gần đám hỏi rồi thì phải. Hiền giật mình. Hả? Thì ra người mà Ca Dao luôn đề cập đến là Mỹ Ái, người tình nhỏ của anh Trung. Viễn mỉm cười, nụ cười của chàng làm tim Hiền đập loạn lên. Lâu lắm rồi anh không gặp Ca Dao, nên không biết Ca Dao đã có liên lạc cùng em. Cô nhỏ kín miệng lắm. Có một thời gian anh cố gắng, nhưng không thể nào lấy được ra bí mật trong đầu cô ta. Và sau này anh đã không giữ liên lạc với Ca Dao, vì mỗi khi nhìn thấy Ca Dao, anh lại nhớ đến em, nhớ đến kỷ niệm của chúng ta. Nên anh cố tình tránh né và cố công tìm kiếm em trong hy vọng. Hiền cắn môi nhìn xuống không nói lời nào. Ông cụ lành mỉm cười. Hãy mạnh dạn lên, cháu gái của ông. Nếu còn thương nó thì gật đầu. Ta tin bà nội cháu sẽ gả cháu cho nó thôi. Còn không thương cũng thẳng thắn nói ra. Đừng im hơi lặng tiếng. Vì khi hiểu ra, hai mái đầu đã bạc. Hiền nhỏ giọng. Ông bảo cháu nói gì chứ? Cụ lành không để yên, ông nhấn mạnh. Vậy là cháu chẳng còn tình cảm nào cho họ, phải không? Hiền ấp úng. Cháu... Bà cụ mỉm cười. Vậy là cháu ưng rồi phải không? Hiền vội vã. Ảnh và cháu vừa gặp lại, ai biết nghĩ gì chứ? Thế là Hiền một mạch chạy ra ngoài, Viễn ngẩn ngơ nhìn theo. Tiếng hối thúc. Viễn, chạy theo em Hiền đi. Sao lại đứng yên đó? Viễn vội gật đầu. Dạ. Chàng chạy thật nhanh theo gót chân Hiền. Ở bên trong nhà, bà cụ nhỏ giọng hỏi tiếng. Ta hỏi thật con nhé, con có yêu con Hiền không tiếng? Giờ đến phiên tiếng ấp úng. Cháu... Bà cụ nhìn sâu vào đôi mắt tiếng, giọng buồn buồn. Ta hỏi vì tháng trước ta và ông nội của cháu bàn với nhau sắp cho hai đứa nên vợ nên chồng. Vì tình cảm của hai đứa rất gần gũi. Nhưng thằng Viễn đâu lại trở về với một mối tình chung thủy. Nó vì con Hiền mà lặn lội kiếm tìm bấy lâu nay. Bà không nỡ chia rẽ chúng. Tiếng vội lắc đầu. Xin bà nội đừng hiểu lầm. Tình cảm giữa cháu và Hiền chỉ là tình anh em. Mỗi khi ông nội và bà nội bàn đến chuyện này, cháu áy náy quá. Và hôm nay Viễn đã tìm đến đây, thì tình cảm của Hiền nên thuộc vào Viễn. Bà cụ nhỏ giọng. Cái căn nhà kia, cháu có định cho họ chuộc lại không? Tiếng mỉm cười. Cái đó thì phải hỏi Hiền bà nội à. Ông và cháu đã tặng cho Hiền thì cô ta phải tự quyền quyết định. Bà cụ cười. Tụi nó rồi sẽ cưới nhau. Cứ để chúng trả ra số tiền cho cháu. Có thể chúng mới thấy mình tròn chữ hiếu với ông bà ngoại của chúng. Tiếng vẫn nụ cười trên môi. Cháu không cần số tiền ấy. Ngày xưa căn nhà đó cháu tặng cho ông nội. Giờ ông tặng lại cho em Hiền. Xin bà nội đừng nhắc đến những gì không thuộc vào tầm tay của cháu. Cháu chỉ mong sao em Hiền và Viễn họ mãi được hạnh phúc. Hiền đã vì nó mà bỏ Lạc Hưng, bỏ mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp mà về đây làm một cô hoa trinh nữ tầm thường. Còn Viễn thì đã vì em Hiền mà lặn lội bao tháng ngày tìm kiếm người mình yêu. Họ rất xứng đáng ở cạnh bên nhau. Ông bà nội nghĩ có đúng không? Ông cụ Lành gật gù. Bày nói phải. Chúng đúng là một cặp. Đừng để chuyện tình của chúng trở thành nạn nhân trong một cuộc tình buồn như tao với bà của bày đây. Bà cụ nhẹ lắc đầu mỉm cười. Đã là quá khứ rồi ông cụ à. Còn bây giờ tôi đang ở cạnh bên ông, bộ không vui sao? Cụ Lành vui vẻ hẳn lên. Bà về đây ở luôn với tôi và thằng Tiến thật hay sao? Bà cụ vẫn cười hiền. Cái ông này, nghe người ta bảo ông lù khù lắm mà. Hay quên trước quên sau, nghe câu được câu không. Nhưng sao tôi nói ra câu nào ông cũng hiểu và chẳng quên vậy hả? Tiếng cười to. Tình yêu mà bà nội. Cháu chưa biết yêu ai, nhưng cháu nghĩ tình yêu là viên thuốc nhiệm màu, lúc luôn giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, sáng sủa hơn, phải không ông nội? Ông cụ gật gù. Từ đó đến giờ, ông cứ tưởng mày lù đù như ông, nhưng hôm nay mày bỗng khôn ra. Tiếng cười to. Con đã bị hấp thụ của Hiền rồi nội à. Bà cụ lắc đầu. Cái thằng này thật thà quá đổi. Ta nghĩ sau này ai làm vợ của con chắc hạnh phúc lắm. Tiếng mỉm cười không nói. Ông cụ Lành vui vẻ. Bà có còn đứa cháu gái nào nữa không? Gả đại cho nó đi. Tiếng nhăn mặt. Ông nội. Bà cụ vẫn cười. Có chứ. Mai mốt mà ta dẫn nó lên gặp con Tiếng à. Con nhỏ cũng đàng hoàng lắm. Cụ Lanh tò mò. Nó tên gì vậy bà? Tôi có biết nó chưa? Bà cụ lắc đầu. Cưới cháu dâu cho ông chứ có phải cưới vợ cho ông đâu mà ông hỏi rõ thế. Cụ Lanh cười to. Vì cháu dâu nên tôi mới hỏi rõ. Chứ cưới bà cho tôi thì tôi hỏi cặn kẽ làm gì? Vì tôi biết bà rất rõ mà. Bà cụ mỉm cười. Già rồi, còn nghịch hơn xưa. Tôi nhớ khi xưa ông Hiền khô, sao giờ ông lắm lời thế? Cả ba cùng cười với sự mắng yêu của bà cụ dành cho ông cụ Lành. Hiền ra đến bờ sông, nàng đứng yên nhìn con nước chảy. Viễn đến phía sau, vòng tay ôm Hiền vào lòng. Chàng mơ ước điều này đã bao năm rồi. Và hôm nay chàng đã thật sự có Hiền trong vòng tay. Mọi oán hờn không còn động lại trong tim. Với giọng thật ấm, anh bỏ nhỏ vào tai Hiền. Yêu em mãi mãi. Ngày xưa có một chàng trai tỏ tình với cô thôn nữ tại dòng sông này. Và hôm nay anh xin làm một trai làng để tỏ tình cùng một đóa hoa trinh nữ mà anh đã yêu tha thiết bao năm. Hãy bằng lòng làm vợ anh nha Hiền. Chúng mình về đây, anh làm vườn, em viết văn. Hiền nhỏ giọng. Anh không màng sống trên mảnh đất này hay sao? Sống với quá khứ buồn của ba mẹ anh. Viễn siết mạnh vòng tay, ôm Hiền thật chặt. Quá khứ mãi là quá khứ, bên anh đã có em. Và anh nghĩ mỗi khi nhìn chúng ta hạnh phúc, ba mẹ anh sẽ cùng chia sẻ cái hạnh phúc ấy với chúng ta. Mình sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp để ông bà ta, vong hồn cha mẹ anh và những đứa con của chúng ta sau này vui với những kỷ niệm tuyệt vời của ta. Nhìn xuống dòng sông hiền hòa, Hiền hít vào một hơi thở dài. Hạnh phúc là đây. Cảm giác yêu thương này sẽ mãi động lại trong tim Hiền. Và cô đã biết, kể từ hôm nay, cô sẽ mãi mãi là một cánh hoa trinh nữ, tuy tầm thường nhưng hạnh phúc nhất của vùng Thuận An. Truyện dài Sợi tơ tình oan nghiệt đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn các bạn